vóc người của Tư Tĩnh Ngọc gầy lại còn cao, cô mặc áo choàng tắm dài mà vẫn để lộ ra bắp chân trắng mịn bong loáng. Sau khi cô để Trang Nại Nại ngồi xuống thì cúi đầu, mái tóc dài ướt sũng gần như chạm đến mặt đất. Tư Tĩnh Ngọc kéo cái vali to đùng sang một góc. Cuối cùng trong phòng ngủ cũng có chỗ có thể đặt chân. Tư Tĩnh Ngọc thở phào một cái rồi nhìn về phía Trang Nại Nại cười nói, chỉ có nhiều đồ quà, vừa nãy vội vàng tìm đồ lót cho nên. Trang Nại Nại cười một tiếng. Tư Tĩnh Ngọc đi tới bên cạnh Trang Nại Nại, hình như cô cũng không biết phải bắt đầu như nào. Thế rồi Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên đứng lên, rồi cúi người trước Trang Nại Nại. Hành động này của Tư Tĩnh Ngọc khiến Trang Nại Nại bị dọa đến nỗi đứng phắt dậy. Cơ mà cô lại quên mất rằng mình đang mang giày cao gót. Hơn nữa vừa rồi còn vừa mới bị trẻo chân cho nên cô vừa đứng lên thì đã ngồi phịch trở lại xuống ghế. Vì thế, Trang Nại Nại cứ như vậy mà nhận của Tư Tĩnh Ngọc một cái cúi người. Trang Nại Nại có chút ngây ngốc. Biểu cảm trên mặt Tư Tĩnh Ngọc cũng trở nên nghiêm túc. Nghiêm túc một cách quá mức, khiến Trang Nại Nại cảm thấy bây giờ là một giây phút cực kỳ nghiêm túc. Nại Nại, chỉ thay mẹ chị nói lời xin lỗi với em vì chuyện năm xưa. Xin lỗi vì chuyện năm đó. Trang Nại Nại lập tức siết tay lại thật chặt. Hốc mắt của cô cũng có chút cay cay. Sống lưng cũng thẳng tắp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199. Đó không phải là thử lòng mà là uy hiếp. Chuyện mà Đinh Mộng Á làm với cô là chuyện rất bình thường trong mấy gia đình giàu có. Nhưng mà cho tới bây giờ chưa có một ai lại vì chuyện này mà đi xin lỗi. Thần kinh của Trang Nại Nại căng chặt. Sau đó cô nghe được Tư Tĩnh Ngọc nói, Nại Nại, chị biết hiện giờ chị có nói cái gì cũng chỉ là kiếm cớ cho mẹ chị mà thôi. Vậy nên trước hết chị muốn nói lời xin lỗi. Việc mẹ chị thử lòng em như vậy là sỉ nhục nhân cách của em. Chuyện này dù có thế nào cũng là mẹ chị sai. Một câu này vừa ra thì trái tim của Trang Nại Nại cảm thấy đau xót. Cả người cũng cứng ngắc. Cô thậm chí còn không biết bản thân nên nói cái gì, muốn làm cái gì, chỉ là chỗ sâu kín trong lòng đột nhiên bị người ta chạm đến, khiến sự cay đắng bỗng ồ ạt dâng lên như sóng biển, nhấn chìm cô. Trang Nại Nại cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cô nuốt nước miếng, áp chế tất cả những tâm tình phức tạp của mình rồi tiếp tục nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Cô muốn nghe thử xem rốt cuộc người này muốn nói cái gì. Tư Tĩnh Ngọc đứng thẳng người dậy, nhưng mà mẹ chị làm vậy là do có nguyên nhân. Cô nói tới đây thì dừng lại một chút, sau đó thở dài, chắc hẳn em chưa từng nghe nói về ba chị đi. Ba, ba của Tư Chính Đình. Trang Nại Nại bỗng nhiên nhận ra, từ khi bọn họ quen biết nhau đến giờ, bất kể là 5 năm trước hay là 5 năm sau thì Tư Chính Đình chưa bao giờ nhắc tới ba của mình. Vốn là việc xấu trong nhà thì không nên đem ra rêu rao. Thế nhưng hôm nay em đã là một thành viên trong gia đình nên có mấy lời chị không dối gạt em nữa. Ba của chị, lúc bọn chị còn nhỏ thì ông ấy đã từ bỏ tất cả để chạy theo cái mà ông ấy gọi là tình yêu đích thực. Khi nói ra câu tình yêu đích thực thì dường như Tư Tĩnh Ngọc cũng bị ảnh hưởng, cho nên giọng điệu của cô vô cùng giễu cợt. Mà một câu này khiến Trang Nại Nại sửng sốt, chuyện này sao có thể... Người cầm đầu trong tập đoàn Đế Hào toàn là họ Tư. Nói cách khác thì Tư Chính Đình thừa kế từ ba anh. Tập đoàn Đế Hào vẫn luôn được truyền lại như vậy. Thế nhưng số cổ phần trong tay Tư Chính Đình bây giờ hình như vẫn là nhiều nhất đúng không? Hoàn toàn không có vẻ nào là đã từng được chia ra. Tư Tĩnh Ngọc hiểu được nghi ngờ của Trang Nại Nại, cho nên giải thích. Năm đó khi ba chị muốn ly dị thì mẹ của bọn chị cũng chỉ đưa ra một điều kiện mà thôi, yêu cầu ông ấy chỉ được mang đúng cái thân của mình rời đi. Không ngờ ông ấy lại đồng ý. Đồng ý. Trang Nại Nại thật sự bị dọa sợ. Mặc dù dưới sự kinh doanh của Tư Chính Đình, tập đoàn Đế Hào mới vươn tới một tầm cao mới, thế nhưng vào mười mấy năm trước thì Đế Hào cũng là một trong năm tập đoàn đứng đầu ở thủ đô. Ba của Tư Chính Đình thế mà đồng ý bỏ hết tất cả chỉ đi người không. Cái tình yêu đích thực đó đúng là đích thực thật. Tư Tĩnh Ngọc nhìn thấy dáng vẻ của Trang Nại Nại thì cười khổ, em cũng cảm thấy rất khó tin đúng không? Từ đó về sau mẹ chị không còn tin vào mấy cái gọi là tình yêu nữa. Trang Nại Nại cắn môi. Lúc mẹ chị nghe nói Tư Chính Đình đang hẹn hò với một cô gái thì phản ứng đầu tiên của bà ấy là sợ nó bị em lừa gạt. Cho nên có thể đối xử với cô như vậy sao? Có thể lái xe đâm vào mẹ cô sao? Đấy không phải là thử lòng, mà là uy hiếp. Khuôn ngực của Trang Nại Nại lên xuống kịch liệt. Cô mặc kệ mắt cá chân đang đau đớn mà đứng phắt dậy. Cho nên chị nói những chuyện này là có ý gì? Cứ cho là Đinh Mộng Á từng bị tổn thương trong tình cảm nên không tin người, muốn thử lòng cô. Nếu đơn giản thế thì cô có thể nể mặt Tư Chính Đình mà tha thứ cho bà ta. Nhưng sao bà ta có thể làm như vậy với mẹ? Khi đó cô chỉ là một đứa trẻ vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Bà ta có biết, không có mẹ Trang thì cuộc sống của cô gian khổ đến ngần nào không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, một mình cô cứ thế cô đơn dường như Tư Tĩnh Ngọc cũng không ngờ rằng Trang Nại Nại sẽ kích động như vậy. Mặc dù năm đó Trang Nại Nại đã cầm tiền, không thông qua thử thách, thế nhưng bản thân cái chuyện thử lòng này đã là một sai lầm. Thử hỏi xem, trên thế giới này có bao nhiêu người có thể bàng quan khi đứng trước lợi ích đây? Huống hồ, năm đó Trang Nại Nại còn quá nhỏ, thiếu kiến thức cho nên không chịu nổi cám dỗ là chuyện quá bình thường. Chỉ là, nhìn dáng vẻ bây giờ của Trang Nại Nại, Tư Tĩnh Ngọc khẽ nhăn mày. Thường hay nói lòng tự ái của những đứa bé nhà nghèo cực kỳ lớn. Có lẽ cách làm năm đó của mẹ cô đã thật sự tổn thương Trang Nại Nại sâu sắc. Chị nói với em chuyện này cũng không phải vì muốn em tha thứ cho mẹ, dù sao ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình. Chị chỉ muốn nói một câu rằng, cho tới bây giờ mẹ chị không hề có ý coi thường em, chị cũng thay mặt mẹ xin lỗi em. Một câu xin lỗi thì có thể giúp mẹ cô khỏe lại sao? Hốc mắt Trang Nại Nại ẩn ẩn nước mắt. Nếu như mẹ cô có thể khỏe lại thì cô nguyện ý tha thứ cho tất cả mọi người. Trang Nại Nại đứng lên thất tha thất thểu đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa thì bị gọi giật lại. Nại Nại. Trang Nại Nại quay đầu. Tư Tĩnh Ngọc xoắn suýt một lúc mới nói. Chuyện giữa chị và Thi Cẩm Ngôn, chị hy vọng em có thể giữ bí mật giúp chị. Chị không muốn để Chính Đình với mẹ chị phải lo lắng. Trang Nại Nại gật đầu. Bây giờ cô chẳng nghĩ được cái gì, vậy nên cô chỉ cúi thấp đầu rồi bước từng bước ra ngoài. Ánh mắt của Trang Nại Nại có chút thất thần, cô thấy phòng ngủ của mình phía trước thì đi thẳng vào. Ngày dần dần tối, ánh sáng trong phòng cũng dần trở nên ảm đạm. Trang Nại Nại đi tới ghế sofa ngồi phịch xuống đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía trước. Nước mắt của cô cứ thế rơi xuống. Cô không biết tại sao mình lại đột nhiên trở nên như vậy. Suốt bao nhiêu năm nay đều là cô mạnh mẽ ép buộc chính mình không được nghĩ đến chuyện này, cuối cùng cũng không chịu nổi mà bùng phát. Nếu như năm đó cô không ngông nghênh tự cho là mình giỏi như vật thì có phải Đinh Mộng Á cũng không phái người lái xe đâm mẹ cô. Nếu như năm đó cô không theo đuổi Tư Chính Đình thì có phải những chuyện sau này cũng không xảy ra. Nếu như năm đó, đáng tiếc, trên thế giới này không có cái gọi là nếu như... Trang Nại Nại vùi đầu mình vào hai đầu gối, tâm tình vỡ tan. Những nỗi đau đớn bị đè nén suốt 5 năm dường như đã tìm được một cơ hội bùng phát cho nên nó ồ ạt xông tới. Trang Nại Nại đã từ lâu không biết khóc lóc là cái gì, ấy mà vào lúc này lại không nhịn được mà nghẹn ngào đè giọng của mình lại khóc lóc. Nắm tay của cô siết lại thật chặt, cả người đều run rẩy. Căn nhà lớn như thế lại một mình cô cứ như vậy mà cô đơn. Tư Chính Đình nói chuyện điện thoại xong thì đi ra khỏi thư phòng. Lúc tới phòng khách thì phát hiện Thi Cẩm Ngôn với Tư Tĩnh Ngọc đang ngồi trên ghế sơ lan xem TV trong phòng. Ăn thì người hầu đang bưng từng món ăn lên, đã có thể dùng bữa. Nhưng mà Trang Nại Nại đâu rồi? Anh có chút nghi ngờ mà nhìn lên lầu. Sau đó nhớ đến chuyện cô vừa bị trẻo chân thì mím môi một cái. Thế rồi nhét di động vào túi, quay người đi lên lầu. Tư Chính Đình đẩy cửa phòng ra thì phát hiện trong phòng tối thui, tất cả mọi thứ cũng đều tắt hết khiến anh không thấy được Trang Nại Nại đang ở đâu. Tư Chính Đình xoay người định bật đèn thì đột nhiên nghe được một tiếng khóc thút thít thật khẽ. Bàn tay của anh hơi khựng lại. Tư Chính Đình không tưởng tượng nổi mà quay đầu. Sau khi xác định chính xác vị trí của Trang Nại Nại thì anh bước tới với sự nghi hoặc. Tiếp đó là bật chiếc đèn nhỏ trên tủ đầu giường đặt cạnh ghế sơ lan. Dưới ánh sáng hoàng hôn, Trang Nại Nại đang lau nước mắt, thế nhưng càng lau thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Có lẽ là vì cô đơn, có lẽ là vì quá khó chịu, cho nên vào lúc này Trang Nại Nại không còn cách nào để ngụy trang bản thân được nữa. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tư Chính Đình, đột nhiên cô có một cảm xúc xung động rằng phải đem tất cả mọi chuyện nói cho rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, tại sao khóc? Đôi mắt của người trước mặt sưng đỏ lên. Giờ phút này, cô nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi, đáng thương như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Nước mắt lưng tròng làm cho đôi mắt vốn trong trẻo càng thêm không có tạp chất. Một Trang Nại Nại yếu ớt như vậy, trong nháy mắt liền đánh sụp hàng rào phòng thủ trong lòng Tư Chính Đình. Khúc mắc của 5 năm trước và phản ứng kịch liệt của cô khi nói tới chuyện sinh con, tất cả dường như biến mất. Trái tim của anh mềm nhũn. Anh không nói lời nào mà ngồi xuống cạnh Trang Nại Nại, sau đó mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Làm xong hành động này, cơ thể anh hơi cứng lại. Là người thừa kế tập đoàn Đế Hào, có bao giờ anh phải đi dỗ người khác đâu. Xúc động ôm cô rồi, giờ anh phải làm sao nữa? Tư Chính Đình xoắn suýt mất một lúc. Cánh tay anh vụng về vuốt lưng Trang Nại Nại, dường như làm vậy là có thể xua đi tất cả buồn phiền. Tư Chính Đình vừa vuốt lưng cô vừa hỏi, em sao vậy? Giọng nói chứa tình cảm dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện. Trang Nại Nại cắn môi rồi đột nhiên quay sang nhìn Tư Chính Đình, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nói, chân em đau quá. Lòng Tư Chính Đình lập tức trầm xuống. Trang Nại Nại không phải là người yếu ớt gió thổi là bay, nên đây chắc chắn không phải là lý do cô khóc. Động tác vuốt lưng của anh cũng dừng lại. Trang Nại Nại rất muốn nói tất cả mọi chuyện với anh, nhưng mà cô không thể. Cô đã đồng ý với Đinh Mộng Á bỏ qua hết chuyện trước kia. Nếu nói ra làm cho hai người đau khổ, còn không bằng giấu kín nó ở trong lòng. Có điều, lý do đau chân này thật sự là quá gượng ép. Nhưng cô đã khóc tới đầu óc choáng váng rồi, bây giờ không nghĩ ra lý do nào khác. Cô cắn môi, dương đôi mắt sưng đỏ ướt nhẹp nhìn Tư Chính Đình. Trên mặt anh vẫn không có chút cảm xúc nào, không nhìn ra anh có giận hay không. Tư Chính Đình bỗng đẩy Trang Nại Nại ra, đứng phắt dậy. Trang Nại Nại giật mình nhìn theo, thì thấy anh đi ra ngoài. Rầm, cửa phòng đóng lại. Ánh mắt Trang Nại Nại lập tức ảm đạm. Lại tức giận nữa rồi. Trang Nại Nại cười giễu, ôm lấy đầu gối. Bây giờ cô thật sự rất mệt mỏi, dù là tinh thần hay là thân thể đều mệt mỏi đến mức không muốn đuổi theo anh, lấy lòng anh nữa. Trang Nại Nại cảm thấy mũi chua xót, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại. Người đàn ông xấu xa này, rõ ràng cô đau lòng như vậy, thế mà anh vẫn còn giận dỗi. Cô không muốn yêu anh nữa. Nghĩ tới đây, nước mắt lại lăn xuống. Trong căn phòng trống rỗng, tiếng khóc ngày càng rõ ràng. Trang Nại Nại cho phép bản thân mình buồn 2 phút rồi ngẩng đầu lên. Bây giờ không phải là lúc cô có thể khổ sở. Dưới lầu, Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đang chờ cô ăn cơm chiều. Còn có cả một người đàn ông kiêu ngạo đang chờ cô đi dỗ nữa. Trang Nại Nại rút một tờ khăn giấy lau nước mắt và nước mũi, sau đó đá văng giày cao gót, khập khiễng đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị dùng nước lạnh rửa mặt, rồi chườm mắt cho bớt sưng. Đột nhiên cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, Tư Chính Đình, sao anh hay quá vậy? Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Trang Nại Nại sửng sốt, từ trong gương nhìn thấy Tư Chính Đình lạnh mặt đi tới sau lưng cô. Trang Nại Nại mở đôi mắt đỏ bừng nhìn anh, đang suy nghĩ phải nói như thế nào để cho qua chuyện vừa rồi, thì thấy anh đột nhiên cúi người xuống. Sau đó, cô đã bị Tư Chính Đình ôm lên. Trang Nại Nại sợ ngây người, Tư Chính Đình, muốn làm gì? Tư Chính Đình ôm cô nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó nắm lấy mắt cá chân của cô. Tiếp đó, anh mở cái chai nhỏ trong tay ra, mùi dầu lập tức xông ra. Trang Nại Nại đứng hình, này, sao có thể? Trong lúc cô đang xoắn suýt, Tư Chính Đình đã nhỏ 2 giọt tinh dầu lên mắt cá chân cô, rồi đặt bàn tay to ấm áp lên đó bắt đầu xoa bóp. Quả nhiên là như vậy, Trang Nại Nại mở to hai mắt, bỗng có một cảm giác ấm áp từ trong lòng lan dần ra khắp cơ thể. Cái cảm giác cô độc như cả thế giới này chỉ có một mình cô, cũng dần dần biến mất. Chỉ vì một hành động nhỏ của anh mà cô cảm thấy mình cũng được quan tâm. Trang Nại Nại trước mắt, rồi lại trước mắt, muốn ép nước mắt nơi vành mắt quay lại vào trong, sau đó nói câu gì đó cảm động hoặc là nói cảm ơn. Lúc cô định mở miệng, bàn tay to đặt trên mắt cá chân bỗng đè mạnh xuống. À, đau quá. Trong nháy mắt, bầu không khí mập mờ ấm áp vừa rồi lập tức biến mất. Mắt Trang Nại Nại đỏ lên, miệng mếu máo nhìn Tư Chính Đình, giống như đang tố cáo anh đang giày vò cô. Khóe môi Tư Chính Đình khẽ nhếch lên một độ cong khó phát hiện. Dáng vẻ này của cô thật khiến người ta muốn bắt nạt. Anh vốn không có ý định giải thích, nhưng nhìn thấy cô như vậy lại lên tiếng, cố nhịn một chút, sẽ không đau nữa. Quả nhiên đau đớn ngày càng giảm, cuối cùng chỗ đau chỉ còn cảm giác hơi âm ấm. Tư Chính Đình xoa bóp xong, ra hiệu bảo Trang Nại Nại xuống giường đi vài bước. Ồ, không đau nữa. Tư Chính Đình, sao anh hay quá vậy? Hai mắt Trang Nại Nại sáng lên, cẩn thận đi trên thảm trải sàn. Vốn nghĩ rằng ngày mai phải làm một người què đi làm, bây giờ thì tốt quá rồi. Tư Chính Đình nhìn bộ dáng của cô, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên. Tuy mắt cô còn sưng đỏ, nhưng vẻ vui mừng trên mặt cô lúc này không phải là giả. Tư Chính Đình không hiểu, trên thế giới này sao lại có một cô gái đơn thuần như vậy. Chỉ vì không đau mà cô có thể vui vẻ như thế. Tâm tư của cô vẫn giống hệt như 5 năm trước. Sâu trong lòng anh có một chút vui sướng đang lan ra. Dường như chỉ cần thấy khuôn mặt tươi cười của cô là đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203. Sự dịu dàng ngọt ngào của anh. Trang Nại Nại nhảy vài cái, mắt cá chân ngoại trừ hơi tê ra thì không còn đau chút nào. Cô nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã 8 giờ tối. Nhớ đến Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn, Trang Nại Nại vội hỏi, chị và anh rể, anh bảo bọn họ ăn trước rồi. Tư Chính Đình lạnh nhạt trả lời, anh cất chai dầu rồi đi tới nhà vệ sinh rửa tay. Trang Nại Nại vẫn cảm thấy có lỗi nên đi theo sau anh, đứng trước cửa nhà vệ sinh hỏi, chúng ta không ăn cùng bọn họ, có ổn không? Xem ra, vừa rồi Tư Chính Đình đột nhiên rời đi không phải là vì bị cô làm cho tức giận, mà là muốn xuống lầu nói với bọn họ một tiếng. Anh làm như vậy là vì không muốn cô khó xử. Tư Chính Đình chăm chú rửa tay, nhưng khóe mắt lại liếc qua gương nhìn người đứng trước cửa. Khi thấy bộ dáng cà nhắc của cô, mi tâm của anh hơi hơi nhíu lại. Sau đó lạnh nhạt nói, bộ dạng này của em có thể ăn cùng người khác. Đúng là đồ miệng cứng lòng mềm. Trang Nại Nại bĩu môi, rồi nở nụ cười mê trai với anh. Tư Chính Đình thật sự không chịu nổi ánh mắt của cô. Anh xoa xoa cánh tay rồi đi ra, lúc khóc lúc cười, em cho em vẫn là đứa trẻ 3 tuổi à. Giọng điệu răn dạy nhưng vẫn không tự chủ được mà lộ ra sự quan tâm. Trang Nại Nại thuận thế khoác cánh tay anh, nịnh nọt nói, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Tư Chính Đình vẫn nghiêm mặt như trước, nhưng bước chân lại chậm hơn cho vừa chân của ai đó. Tới trước giường, anh ngồi xuống cầm điện thoại bàn gọi xuống dưới lầu, mang lên đi. Trang Nại Nại đang muốn hỏi anh muốn mang gì lên, thì thấy Tư Chính Đình nhìn cô rồi chỉ giường. Trang Nại Nại trước mắt, muốn nói gì đó, nhưng nhìn đến vẻ mặt không thể từ chối kia. Lời vừa tới miệng thì nuốt trở lại, ngoan ngoãn lên giường đắp chăn, tựa người vào đầu giường, hai tay đặt lên bụng. Lúc trưa, vì luôn lo nghĩ tê rét là ai nên cô ăn không bao nhiêu. Lúc này, bụng đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Đang oán thầm người đàn ông này quá bá đạo, quá chuyên quyền thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tư Chính Đình đứng lên đi ra mở cửa. Cửa mở ra, một mùi thơm truyền tới. Hai mắt Trang Nại Nại lập tức sáng lên, nghển cổ nhìn ra cửa. Hình như là mì gà. Tư Chính Đình đặt bát mì lên bàn trà, sau đó lấy một cái bàn nhỏ đặt lên giường rồi mới bưng bát mì qua. Trang Nại Nại, ân cần săn sóc thế này làm cô có chút không quen. Tư Chính Đình đặt đôi đũa vào tay cô. Cảm giác cứng rắn của đôi đũa giúp cô xác định được cô không phải đang nằm mơ. Mũi Trang Nại Nại bỗng chua xót, trước mắt cũng nhòe dần. Cô cúi đầu che giấu cảm xúc của mình rồi gắp mì ăn. Đúng lúc này, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghe thấy âm thanh kỳ lạ này, Trang Nại Nại ngẩng phát đầu lên. Bởi vì đã ăn được vài đũa nên dạ dày rất ấm áp, cảm giác cả người như sống lại, đầu óc trì trệ lúc nãy cũng trở nên tỉnh táo. Cho nên cô nhanh chóng nhận ra âm thanh này vang ra từ bụng Tư Chính Đình. Nghĩ sâu thêm chút nữa, trưa nay tuy anh ăn không ít, nhưng bây giờ đã 8 giờ tối. Vừa rồi, anh cũng chỉ nhắc là chị và anh rể đã ăn tối. Lúc này Trang Nại Nại mới nhận ra, anh đối xử tốt với cô vậy mà cô lại không để tâm đến anh. Trang Nại Nại gắp một đũa mì đưa tới miệng Tư Chính Đình, vừa lấy lòng lại vừa áy náy nói, anh cũng ăn một miếng đi. Tư Chính Đình, bình thường, cho dù có rất đói đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không có loại âm thanh này, cho nên lúc này anh rất xấu hổ. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhiều năm qua vì bệnh đau bao tử nên gần như anh không có cảm giác đói bụng. Nhưng lúc này, thấy Trang Nại Nại ăn ngon như vậy anh như bị đói lây, thậm chí trong cổ họng bắt đầu tiết nước bọt, cái bụng cứ thế không kiểm soát được mà vang lên. Trang Nại Nại giơ đũa mì mãi không thấy Tư Chính Đình có phản ứng gì mới đột nhiên ý thức được, hình như Tư Chính Đình hơi có bệnh sạch sẽ. Nhưng hai chúng ta hôn cũng đã hôn, ăn không biết bao nhiêu nước bọt của nhau rồi, anh ngại cái gì nữa? Trang Nại Nại vô thức nói lời trong lòng ra. Vừa dứt lời, liền thấy Tư Chính Đình sầm mặt lại. Trang Nại Nại lập tức chỉ muốn tìm cây kim may miệng mình lại. Cô đúng là, đối phương chỉ cho một chút ánh nắng liền cảm thấy tương lai sáng lạn. Tư Chính Đình đối xử tốt với cô liền được một tấc lại muốn tiến một thước, không còn biết chừng mực nữa. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại, huyệt thái dương khẽ giật, anh luôn có cảm giác da mặt của cô ngày càng dày lên. Trang Nại Nại lại giơ đũa lên, đối phương vẫn không nhúc nhích. Cô bĩu môi, thầm nghĩ người đàn ông này đến chết vẫn sĩ diện, đang định rút đũa về, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy. Trước mặt hơi tối lại, Tư Chính Đình cúi đầu ăn mì. Trang Nại Nại sửng sốt, rồi yên lặng nở nụ cười. Hai người ăn một bát mì, kết quả đương nhiên là không người nào ăn no cả. Lại dặn người giúp việc mang thêm một bát mì lên, ăn no xong, Trang Nại Nại cảm thấy hơi mệt mỏi. Đôi mắt đã gần hết sưng đỏ, Trang Nại Nại suy nghĩ một lát, cảm thấy cứ như vậy mà ngủ là không ổn lắm. Vì vậy, cô nói với Tư Chính Đình muốn xuống lầu chào hỏi Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn. Hai người mới vừa xuống lầu, liền thấy Thi Cẩm Ngôn đứng lên. Trang Nại Nại lặng lẽ đánh giá hai người, từ sắc mặt của bọn họ không nhìn ra được điều gì. Thi Cẩm Ngôn nhìn đồng hồ, vừa định nói gì đó thì Tư Tĩnh Ngọc đã lên tiếng trước. Hai đứa xuống thật đúng lúc, ngày mai anh rể có cuộc họp quan trọng, cần phải về trước. Tư Chính Đình nghe vậy liền nhíu mày, bận vậy sao? Anh có chút không vui, công việc bên Đế Hào còn bận hơn bên Thi Cẩm Ngôn nhiều. Nhưng mà từ sau khi kết hôn, chỉ cần anh muốn thì đều có thể bớt chút thời gian về nhà. Hôm nay Tư Tĩnh Ngọc vừa từ nước ngoài trở về, hai vợ chồng đã lâu không gặp mà Thi Cẩm Ngôn lại rời đi. Trang Nại Nại vô thức nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn, thấy sắc mặt anh ta tối sầm lại, ánh mắt nặng nề mang theo nguy hiểm nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, mỗi nhà mỗi cảnh. Dường như Tư Tĩnh Ngọc muốn tránh né ánh mắt của Thi Cẩm Ngôn nên không nhìn anh ta, chỉ nhìn Tư Chính Đình nói, nhà bọn chị bị ngấm nước, lâu như vậy mà vẫn chưa sửa xong nên mấy ngày này chị ở đây, hai đứa đừng chê chị phiền đó. Tư Chính Đình nhíu mày, thế anh rể? Anh ấy ở công ty. Tư Tĩnh Ngọc khoát tay nói, mỗi ngày đều rất bận, chẳng bao giờ về nhà cả. Nếu không thì làm gì có chuyện nửa năm rồi mà nhà vẫn chưa sửa xong. Nói đến đây, Tư Tĩnh Ngọc nhìn Thi Cẩm Ngôn, thôi được rồi, sắp 9 giờ rồi, nếu anh không đi thì không kịp đâu. Thi Cẩm Ngôn hít mắt lại, không kịp thì có thể không đi. Đừng, lúc em gả cho anh, đã lập chí phải làm vợ ngoan vợ hiền. Nếu anh không đi thì có khả năng ngày mai nhân viên công ty anh lại đổ tội hết lên đầu em. Tư Tĩnh Ngọc cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, khóe môi Thi Cẩm Ngôn hơi nhếch lên. Ừm, được rồi, lần này em trở về thì ở lại Bắc Kinh một thời gian. Đợi anh hết bận anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi. Tư Tĩnh Ngọc vừa định nói gì đó thì Thi Cẩm Ngôn lại nói tiếp. Em không thể bỏ bộ phận thiết kế thời trang của Đế Hào như thế được. Hơn nữa, sắp đến lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tập đoàn rồi. Em nhẫn tâm giao hết tất cả những chuyện này cho chính đình. Đừng quên bọn họ đang trong thời kỳ tân hôn. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền nhíu mày, trừng mắt nhìn Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn thản nhiên nhìn cô, ánh mắt kiên định dường như muốn nói. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ không đi. Bây giờ, Tư Tĩnh Ngọc thật sự không muốn cùng anh ta ở dưới một mái nhà. Huống hồ, Tư Tĩnh Ngọc nhìn thoáng qua Tư Chính Đình. Mấy tháng không gặp, em trai vốn đã gầy lại thêm gầy. Nửa năm qua, cô ở bên ngoài chạy nhảy khắp nơi, giao toàn bộ tập đoàn to lớn cho em trai. Nghĩ lại năm nay nó cũng chỉ mới 24-25 tuổi. Cô thật sự quá thiếu trách nhiệm. Tư Tĩnh Ngọc im lặng rồi gật đầu. Được rồi, em sẽ hủy lịch trình, ở lại Bắc Kinh thêm một tháng. Hai bên mỗi bên lùi một bước, Thi Cẩm Ngôn cũng không ép cô quá mức nữa. Sau khi tiễn Thi Cẩm Ngôn rời khỏi biệt thự, lúc ba người xoay người về phòng, Tư Chính Đình nhìn Tư Tĩnh Ngọc nói một cách đầy thâm ý. Chị, anh rể là một người khó có được. Tư Tĩnh Ngọc dừng bước, sau đó ngẩng đầu cười. Đúng vậy, cũng không xem là ánh mắt của ai. Có điều, em dâu cũng rất tốt. Nói đến đây, cô cười với Trang Nại Nại rồi nói sang chuyện khác. Chị đã ở lại, vậy ngày mai có đi làm không? Tùy chị thôi. Tư Tĩnh Ngọc cười hì hì, quyết định như vậy đi. Bộ phận thiết kế thời trang cứ giao cho chị, còn những chuyện khác thì đừng tìm chị. Em biết chị sợ nhất là phiền phức mà. Tư Chính Đình gật đầu. Nằm ở trên giường, Trang Nại Nại nhớ lại nguy cơ giữa Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn. Trong lòng thầm cảm thán, không biết người nhà họ Tư chúng phải lời nguyền gì mà sao hôn nhân của ba người họ đều không hạnh phúc. Không, không nên nói như vậy. Trang Nại Nại nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, liền không nhịn được hỏi. Tư Chính Đình, hôm nay anh, sao anh không hỏi? Biết rõ là cô đang nói dối, vậy mà không hỏi nguyên nhân thật sự, còn rất quan tâm cô. Tất cả làm cho Trang Nại Nại có cảm giác không thật. Hạnh phúc tới quá nhanh, làm cô thấy hoảng hốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, đợi em mở lòng với anh. Tư Chính Đình không trả lời cô. Trong bóng đêm, phòng ngủ yên ắng, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Trang Nại Nại mở to mắt chờ câu trả lời của anh. Đợi một lúc lâu, cũng không có tiếng nói chuyện. Cô quay đầu sang nhìn thì thấy Tư Chính Đình đã nhắm hai mắt lại. Ngủ rồi. Trang Nại Nại bĩu môi, thở dài. Cô trở mình, quay người về phía anh. Trong bóng tối, đường nét của người đàn ông rất kiên nghị. Trang Nại Nại nhìn đến ngẩn người. Đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy anh nói. Chờ đến lúc em muốn nói với anh. Trang Nại Nại sững người. Cô không ngờ Tư Chính Đình sẽ nói như vậy. Gặp lại sau 5 năm, anh luôn châm chọc khiêu khích, thờ ơ, thậm chí là hận cô thấu xương. Cho tới tận bây giờ, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Tư Chính Đình dịu dàng quan tâm cô như thế. Hôm nay khóc nhiều lắm rồi, mà lúc này Trang Nại Nại vẫn cảm thấy vành mắt cay cay. Tư Chính Đình đang nhân nhượng với cô sao? Cái phát hiện nho nhỏ này làm cô cảm thấy rất ấm lòng. Vẫn còn đang xoắn xuýt thì người bên cạnh bỗng nhúc nhích, nặng nề đè lên người cô. Trang Nại Nại, nếu không ngủ được thì chúng ta làm gì đó đi. Lần đầu tiên, Trang Nại Nại chủ động và phối hợp như vậy. Tuy động tác trúc chắc lại dè dặt, lộ ra xấu hổ nhưng vẫn làm cho Tư Chính Đình như điên lên, không khống chế được mà càn quét trên người cô. Nếu không phải anh còn nhớ cô bị trật khớp chân thì e rằng đã không dừng được. Cho dù là vậy thì ngày hôm sau, Trang Nại Nại vẫn cảm thấy lưng đau eo nhức, toàn thân như nhũn ra. Thứ hai, Trang Nại Nại cùng Tư Chính Đình đến công ty, cô ở bộ phận thiết kế, theo một đám người bận tối mặt tối mũi. Đến buổi trưa, đang chuẩn bị lên tầng cao nhất ăn, không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Cô bắt máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Tư Tĩnh Ngọc, Nại Nại, cùng ăn chưa đi? Cùng ăn. Trang Nại Nại vô thức ngẩng đầu nhìn lên trên, hình như tuần vừa rồi cô không lên tầng cao nhất ăn trưa, chẳng lẽ phải sửa lại thói quen này. Đang suy nghĩ thì nghe Tư Tĩnh Ngọc nói, chị đã nói với Chính Đình là mượn em một lát rồi, chị biết một nhà hàng Tứ Xuyên rất ngon, lại gần công ty, muốn dẫn em đi ăn thử. Món Tứ Xuyên, Trang Nại Nại thích nhất là ăn cay, nghe tới ăn cay là không nhịn được chảy nước miếng. Hơn nữa, nếu Tư Chính Đình đã đồng ý, cô vẫn hơi áy náy vì tối qua không ăn cùng Tư Tĩnh Ngọc, cho nên nghe chị ấy nói thế liền đồng ý. Trang Nại Nại đi thẳng xuống hầm đỗ xe, Tư Tĩnh Ngọc lái một chiếc Lamborghini, thấy Trang Nại Nại liền gọi. Hôm nay đi làm nên Tư Tĩnh Ngọc ăn mặc chuyên nghiệp hơn một chút, nhưng vẫn lấy thoải mái làm chủ đạo, áo sơ mi kẻ sọc phối với quần jean đen, giày da đế bằng trắng. Trông đơn giản mà vẫn có vẻ giỏi giang thành đạt. Tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng Tư Tĩnh Ngọc mang đến cho Trang Nại Nại một cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa, bản thân Tư Tĩnh Ngọc cũng tỏa ra một loại hơi thở nghệ thuật, làm cho Trang Nại Nại vốn thích thiết kế trang phục lại càng muốn thân cận hơn. Hai người nhanh chóng tới nhà hàng Tứ Xuyên. Rõ ràng Tư Tĩnh Ngọc là khách quen ở đây, vừa vào đại sảnh là dẫn cô vào thẳng phòng bao. Món Tứ Xuyên ở đây là chính tông đấy, trước đây chị rất thích. Nói đến đây, Tư Tĩnh Ngọc bỗng dừng lại. Trang Nại Nại sửng sốt nhìn theo ánh mắt của Tư Tĩnh Ngọc, thì thấy Thi Cẩm Ngôn đang dẫn người phụ nữ lần trước đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, cô Tư, tôi đã trở về. Bốn người chạm mặt nhau, Trang Nại Nại quay đầu nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Vợ chạm mặt tình nhân, không biết anh rể và tình nhân sẽ chột dạ tới mức nào. Trang Nại Nại đứng thẳng lưng, cho dù không quen thân với Tư Tĩnh Ngọc, nhưng sự thật thì hai người vẫn là người một nhà. Trong mắt Tư Tĩnh Ngọc co lại, cô dừng bước, trong mắt hiện lên vẻ hốt hoảng. Nhưng chỉ trong vài giây, cô liền khôi phục lại như thường, quay đầu tiếp tục nói với Trang Nại Nại, chị rất thích các ăn món ở đây, cho nên lúc còn đi làm ở Đế Hào, mỗi tuần đều tới vài lần, món tiết vịt và ếch xào là món thuộc hàng top ở đây. Tư Tĩnh Ngọc rõ ràng không yên lòng nhưng lại ra vẻ như không thấy đối phương, làm cho Trang Nại Nại vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu lại không biết nên làm gì. Lúc này, Thi Cẩm Ngôn dẫn người phụ nữ đó đi tới. Dường như anh ta không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Anh ta dừng bước, nhíu mày rồi vô thức quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh. Dường như muốn giải thích gì đó, nhưng Tư Tĩnh Ngọc đã rời mắt, tiếp tục nói với Trang Nại Nại, cắt ngang lời anh ta định nói. Vì vậy, liền tạo thành cục diện này. Tư Tĩnh Ngọc kéo Trang Nại Nại sang một bên, Thi Cẩm Ngôn đứng ở trước mặt hai người. Anh ta nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc, đang định nói gì đó thì Tư Tĩnh Ngọc bỗng mỉm cười nói, anh này, làm phiền... Anh nhường một chút, để chúng tôi đi trước. Anh này, sâu trong mắt Thi Cẩm Ngôn hiện lên vẻ tàn khốc, đồng thời ở đáy lòng nổi lên buồn bực. Tư Tĩnh Ngọc nghiêng người, đang định đi vòng qua bọn họ. Thi Cẩm Ngôn mím môi, không nói gì. Đúng lúc Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc dự định ra vẻ không quen biết nhau, thì người phụ nữ bên cạnh Thi Cẩm Ngôn bỗng lên tiếng, cô Tư. Người phụ nữ đó vừa mở miệng, Trang Nại Nại cảm nhận được cơ thể Tư Tĩnh Ngọc bỗng cứng đờ lại. Trang Nại Nại khẽ nhíu mày. Người làm vợ đã muốn bỏ qua, nhưng tình nhân này lại muốn làm gì? Người phụ nữ kia cất bước đi tới. Cô ta chăm sóc bản thân rất tốt, mặc một chiếc váy có thắt lưng lớn, làm vòng eo của cô ta càng thêm mảnh mai. Cô ta đi tới trước mặt Tư Tĩnh Ngọc. Hai người bình tĩnh nhìn nhau vài giây. Sau đó người phụ nữ đưa tay ra. Cô Tư... Nhiều năm không gặp, suýt chút nữa tôi không nhận ra cô rồi. Tôi là Bạch Nguyệt, vừa về nước nửa năm trước, bây giờ đang làm ở bộ phận nhân sự của công ty Cẩm Ngôn. Cô ta vừa dứt lời, Trang Nại Nại cảm giác ngón tay mình hơi nhói đau. Tuy trên mặt Tư Tĩnh Ngọc vẫn bình tĩnh, nhưng tay cô ấy không làm chủ được mà dùng sức siết tay cô. Tư Tĩnh Ngọc chỉ lạnh nhạt trả lời, tôi biết, tôi còn có việc, đi trước. Nói xong, liền kéo Trang Nại Nại đi thẳng về phía trước. Đến khi bóng hai người biến mất, Bạch Nguyệt mới nghiêng đầu nhìn Thi Cẩm Ngôn, cong môi cười nói, cô ta đang sợ cái gì chứ? Thi Cẩm Ngôn đang nhìn theo bóng lưng Tư Tĩnh Ngọc, nghe cô ta hỏi vậy thì quay đầu nhìn Bạch Nguyệt. Ánh mắt đó vừa thâm trầm vừa khó hiểu, khiến lòng người run sợ. Nhìn xong liền quay người đi ra cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, cô Tư, hóa đơn đã được thanh toán rồi. Bạch Nguyệt thấy Thi Cẩm Ngôn như vậy, giữa hai lông mày hiện lên sự ác độc, sau đó đuổi sát theo. Cẩm Ngôn, anh tức giận à? Vừa rồi em hơi tức, vì nhớ đến chuyện đó, em... Sau này em không nói như vậy nữa, được không? Bên này, Bạch Nguyệt đuổi theo Thi Cẩm Ngôn ra ngoài. Bọn họ nói gì thì Trang Nại Nại không biết. Chỉ biết là vốn mang tâm trạng tốt tới, nhưng vì một khúc nhạc đệm nhỏ như vậy mà xấu đi. Trên đường vào phòng bao, Tư Tĩnh Ngọc luôn im lặng. Trang Nại Nại cũng sẽ không chọn lúc này để nói điều gì đó kích thích cô ấy. Cho tới khi vào phòng bao, nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Tư Tĩnh Ngọc mới trở lại bình thường, cho mấy món ăn đặc sắc của các anh, thêm hai món rau xào nữa là được rồi. Trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, Tư Tĩnh Ngọc nở nụ cười nói, chị nghe Chính Đình nói em thích món tứ xuyên, nhà hàng này rất có tiếng, Chính Đình dẫn em tới đây bao giờ chưa? Biết đối phương nói sang chuyện khác, nên cô cũng không nhắc chuyện vừa rồi, chưa kịp dẫn đi. Hai người đăng ký kết hôn mới gần một tháng, mà thời gian ầm ĩ đã chiếm phân nửa, đâu còn thời gian dẫn cô tới đây ăn. Tư Tĩnh Ngọc cười, Chính Đình nhìn thì lạnh lùng, nhưng thật ra đối xử với người thân rất tốt. Em không cần nhường nhịn nó quá đâu, thỉnh thoảng có thể đưa ra chút yêu sách. Trang Nại Nại, ở cạnh Tư Tĩnh Ngọc, tuy còn có chút xấu hổ và không được tự nhiên, nhưng vì cô ấy nói chuyện dí dỏm, lại hay cười nên Trang Nại Nại có thêm vài phần thân thiết. Có điều, cô ấy không nhắc tới chuyện vừa rồi, Trang Nại Nại cũng thức thời không hỏi. Thật ra hai người khá trái ngược nhau, khó có chủ đề chung để nói. Nhưng Tư Tĩnh Ngọc rất biết điều chỉnh bầu không khí, chỉ một lát liền nói về vài chuyện thú vị ở nước ngoài. Cuối cùng, món ăn được dọn lên, cô ấy nói vài câu để kết thúc chủ đề của mình. Thật ra... có thời gian thì đi nhiều một chút, có thể mở rộng tầm mắt. Chờ khi nào Chính Đình không bận, các em nên ra ngoài nhiều hơn, bù cho tuần trăng mật. Còn chuyện hôn lễ nữa, đợi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập kết thúc, chúng ta cũng bổ sung. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy vui vẻ ăn nào. Đúng là món tứ xuyên chính thống, Trang Nại Nại ăn cay đến đổ cả mồ hôi. Đến khi ăn xong... hai người ưỡn bụng nhỏ căng tròn nhìn nhau, bỗng có cảm giác như gặp người cùng chí hướng. Trang Nại Nại ngầm hiểu, nhìn Tư Tĩnh Ngọc cười, lần đầu tiên có cảm giác muốn kết giao với người bạn này. Tư Tĩnh Ngọc gọi nhân viên phục vụ tới, lấy ba lô tìm ví tiền để thanh toán. Lúc này, Trang Nại Nại thật sự rất muốn nói, để em mời. Nhưng mà, cô cúi đầu nhìn chiếc ví xẹp lép của mình. Bên trong chỉ có 200-300 đồng đi xe, mà chỗ này vừa nhìn là biết đắt tiền, vẫn nên. Đừng tự làm mình mất mặt. Lẽ nào cô lại nói với Tư Tĩnh Ngọc, em chủ trì, chị chủ chi sao? Kết quả, nhân viên phục vụ cung kính nói, cô Tư, vừa rồi ngài Thi đã thanh toán giúp cô rồi. Tay cầm ví tiền của Tư Tĩnh Ngọc hơi khựng lại. Tư Tĩnh Ngọc dường như không ngờ tình huống sẽ như vậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn nhân viên phục vụ, vẻ thỏa mãn do vừa ăn no biến mất. Cô nhíu mày, một lát sau mới cười nói, thì ra là vậy, cảm giác có người dành trả tiền thật là tốt. Nói đến đây liền bỏ ví tiền vào trong ba lô, đứng lên nhìn Trang Nại Nại, đi thôi cô bé đáng thương, tiếp tục đi chịu sự bóc lột của nhà tư bản nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, chiếc áo cưới đó sẽ được dùng vào hôn lễ của em. Tư Tĩnh Ngọc lái chiếc Lamborghini màu đen chạy về công ty. Trang Nại Nại ngồi bên ghế phó lái nghiêng đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc, thấy vẻ mặt cô ấy vẫn bình tĩnh thì muốn nói gì đó, nhưng đến cùng vẫn không nói ra lời. Từ lúc ra khỏi nhà hàng tới bây giờ, Tư Tĩnh Ngọc không nói một câu nào. Trang Nại Nại vắt hết óc suy nghĩ một lúc, cuối cùng nghĩ tới một đề tài, lập tức nói, TZ này, trong giới thời trang truyền tai nhau rằng chị đã thiết kế một chiếc áo cưới rất đẹp, chị đang nói, liền thấy Tư Tĩnh Ngọc bỗng trở nên buồn bã. Trang Nại Nại lập tức chỉ hận không thể cho mình một cái tát. Má nó chứ, cô còn có thể ngốc hơn nữa sao? Áo cưới tượng trưng cho hôn lễ và hôn nhân, hơn nữa từ cái bản thiết kế truyền ra ngoài, vừa nhìn là đã thấy bộ áo cưới đó tràn ngập tình yêu. Cho nên, nhất định là Tư Tĩnh Ngọc tự thiết kế nó cho mình, nhưng tới nay vẫn chưa có tin tức bộ áo cưới đó đã được mặc. Nhớ đến các sự kiện lớn trong 2 năm qua, hình như không có nghe tới chuyện Tư Tĩnh Ngọc kết hôn. Cho nên, Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn cũng không tổ chức hôn lễ. Trang Nại Nại đang định rời đề tài thì thấy Tư Tĩnh Ngọc nhếch môi cười, sau đó đầy thâm ý nhìn cô nói, chị có thể dẫn em đi xem bộ áo cưới đó. Trang Nại Nại sửng sốt, hả? Hả cái gì? Chiếc áo cưới đó sẽ được dùng vào hôn lễ của em và chính đình. Trang Nại Nại ồ một tiếng, rồi dè dặt nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Chiếc áo cưới đó, rốt cuộc là Tư Tĩnh Ngọc không cần nên cho cô, hay là chị ấy thiết kế nó cho hôn lễ của Tư Chính Đình? Trang Nại Nại lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ chuyện này nữa. Đến hầm đỗ xe, hai người xuống xe rồi đi tới thang máy dành cho nhân viên. Tư Tĩnh Ngọc làm việc ở tầng 18, nên hai người không cần tách ra. Lúc thang máy đi lên, Tư Tĩnh Ngọc bỗng quay đầu nhìn Trang Nại Nại nói, em giúp chị giữ bí mật chuyện hôm nay nhé. Trang Nại Nại mấp máy môi một lúc, nhưng giấy không gói được lửa. Hơn nữa, loại chuyện như thế này, nếu chị muốn ly hôn thì sao không nhờ Tư Chính Đình giúp? Chồng ngoại tình, mà Tư Tĩnh Ngọc lại là người có tính cách tự do phóng khoáng, dường như chị ấy đã quyết tâm ly hôn rồi. Chỉ là, Thi Cẩm Ngôn không đồng ý ký tên. Nếu Tư Tĩnh Ngọc thật sự muốn ly hôn thì Tư Chính Đình chắc chắn có thể giúp chị ấy giải quyết. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy, đưa ngón tay gõ đầu cô một cái. Được rồi, đâu phải là chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Cho dù ly hôn thì vẫn là bạn, chị không muốn ầm ĩ khó coi. Em yên tâm đi, anh ấy. Nói đến đây, lại cúi thấp đầu xuống, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Trang Nại Nại nhìn Tư Tĩnh Ngọc, muốn khuyên gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Hai người tách ra trở lại phòng làm việc của mình tiếp tục bận rộn. Thời gian trôi cực kỳ nhanh, trước mắt đã đến lúc tan làm. Vốn đã tăng ca thành thói quen, lúc này mọi người lại lục tục đứng lên thu dọn đồ đạc, hào hứng tan làm. Trang Nại Nại thấy mọi người như vậy thì thấy khó hiểu, liền nghe Tô Mi miệng rộng nói, ông chủ chúng ta là một người cuồng công việc, cho nên lúc ông chủ ở đây, tất cả mọi người phải tăng ca. Nhưng bây giờ không như thế nữa, vì TZ đi làm lại rồi, TZ ghét nhất là tăng ca. Chỉ cần cô ấy trở lại công ty, dù có bận tới mức nào thì tất cả mọi người phải tan làm đúng giờ. Ha ha, tối nay tôi qua Tây Trực, Môn dạo phố, cô có đi không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, ngài Tư ăn dấm chua. Tư Chính Đình là một người cuồng công việc. Trang Nại Nại trước mắt, nếu không phải gần đây cô và anh sớm chiều ở chung, thì e là cô sẽ tin những lời này. Tuần trước anh gần như không đến công ty, tuần trước nữa, hình anh cũng không bận nhiều việc. Mặc dù tập đoàn Đế Hào rất lớn, nhưng tập đoàn Đế Hào nuôi nhiều người như vậy, việc có thể đến tay Tư Chính Đình chắc là không nhiều lắm nhỉ. Hoàn hồn lại, Trang Nại Nại thấy Tô Mi vẫn còn đang chờ cô trả lời, bèn lắc đầu nói, tôi không đi đâu. Nại Nại à, cô nhàm chán quá rồi đấy, đến công ty làm việc đã lâu mà cứ tan làm là về nhà.